khủng bố sống lại. Chương 478, chân chính vô giải khởi động lại. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu, Vương Tiểu Minh. Một đoàn người cũng không biết giờ phút này chi viện người là Dương Gian. Càng thêm nghĩ không ra Dương Gian hiện tại đang phản xâm lấn mảnh này quỷ vực. Nếu như hắn có thể xâm lấn thành công, liền mang ý nghĩa Dương Gian về sau lần nữa đối mặt cái này quan tài quỷ thời điểm đem có thể nhẹ nhõm thoát đi, chí ít sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đây là một loại nếm thử, một loại rất có cần phải nếm thử. Đồng thời hắn cũng muốn xác nhận một chút, nếu như tự thân quỷ vực không ngừng điệp ra, đến cuối cùng lại biến thành một cái gì bộ dáng? Có thể hay không phát hiện linh dị đầu nguồn? Có thể hay không tìm để lộ trong lòng của hắn nghi ngờ chân tướng? Thế nhưng là hắc ám bên trong khủng bố như cũ tại trình diễn. Bởi vì cái kia danh hiệu quỷ sai quỷ ngay tại cái này phiến trong hắc ám. Giờ phút này, Vương Tiểu Minh, Đồng Thiến, Lý Quân, Phùng Toàn đám người ngạnh sinh sinh kháng qua không ít linh dị tập kích. Đã tiếp cận đến quan tài quỷ phụ cận, mà tại trước mặt của bọn hắn, một cái hình người hình dáng ẩn tàng trong bóng đêm, hoàn toàn một bộ tử thi giống nhau đứng ở đó, mặt hướng bọn họ. Tại nhân hình nọ hình dáng dưới thân là một cái quan tài hình dạng vật thể, lẫn nhau giống như là tan hợp lại cùng nhau, lộ ra càng quỷ dị cùng làm người ta sợ hãi. Theo đám người tới gần, trước mặt con quỷ kia tựa hồ không có nửa điểm phản ứng. Tựa hồ đã mất đi năng lực hành động. Không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng cái này loại ý tưởng ngây thơ hiển nhiên là không thể nào xuất hiện. Cái này quỷ cũng không phải là không hề động. Mặc dù đại bộ phận thời gian nó ở vào một cái đứng im trạng thái. Thế nhưng là tư thế lại mỗi cách một đoạn thời gian đều tại phát sinh lấy cải biến. Ngay từ đầu Vương Tiểu Minh dẫn dụ cái này quỷ tiến vào quan tài quỷ thời điểm nó là nằm trong quan tài. Quỷ vực tạo thành một cái màu đen nắp quan tài đặt ở cái này cỗ quan tài phía trên. Về sau nắp quan tài biến mất, lại lần nữa hóa thành một mảnh quỷ vực bắt đầu ăn mòn hết thảy chung quanh. Quỷ không còn là nằm, mà là giống như xác chết vùng dậy ngồi dậy, nửa thân thể lộ tại nắp quan tài bên ngoài. Cứng ngắc mà thẳng tắp, đầu cũng không phải hướng phía Vương Tiểu Minh đám người phương hướng, mà là hướng phía quan tài phía trước. Đến hiện tại, ngồi trong quan tài quỷ đứng lên, đồng thời mặt hướng bọn hắn. Nó, phảng phất đang chờ đợi những người khác tới gần. Ngay ở phía trước, khoảng 8 mét khoảng cách, Vương Tiểu Minh thanh âm vẫn là lạnh như vậy tĩnh. Đối mặt dạng này sự kiện linh dị, thân vì một cái bình thường người không có biểu hiện ra nửa điểm lùi bước cùng sợ hãi. Những người khác cũng nhìn thấy hắc ám bên trong cái kia hình dáng. Thần sắc phá lệ ngưng trọng. Chân chính khủng bố đầu nguồn ngay ở chỗ này. Muốn lấy đi quan tài quỷ liền phải cùng dạng này quỷ tiến hành trực tiếp tiếp xúc. Không lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn triệt để khôi phục. Ta đến xung phong. Lý Quân giờ phút này trầm giọng nói, ta sẽ đem con quỷ kia làm ra quan tài quỷ, Phùng Toàn ngươi phụ trách lấy đi, Đồng Thiến ngươi cùng những người khác giúp ta kháng trụ quỷ tập kích. Nếu như ta chết rồi, các ngươi liền mang theo Vương giáo sư rút lui, không nói nhiều, đơn giản sáng tỏ, cũng không có giải thích quá nhiều, nếu như ngay cả hắn đều cắm. Như vậy nói rõ cái này quỷ đã không cách nào xử lý. Những người khác đừng nghĩ lấy đi quan tài quỷ. Có thể tự vệ đào mệnh thế là tốt rồi. Ngươi chịu nổi à, Phùng Toàn nhìn thoáng qua. Làm không cẩn thận sẽ chết. Thứ này dựa theo Dương Gian phân tích hẳn là còn có thể áp chế 6 con quỷ năng lực. Chí ít cần 3 cái khống chế 2 con quỷ người mới có thể không bị tập kích. Không bằng cùng lên đi. Cùng lắm thì cùng một chỗ chết ở chỗ này. Phong hiểm quá lớn, ta cự tuyệt, Lý Quân nói. Không thể cầm tất cả mọi người mạng đặt ở một lần cơ hội bên trên. Chờ một chút, chợt, Vương Tiểu Minh bước chân dừng lại. đồng thời ra hiệu những người khác ngừng lại. Thế nào? Có người hỏi. Vương Tiểu Minh nhíu mày. Không thích hợp. Từ tiếp cận quan tài quỷ bắt đầu đến hiện tại chúng ta cũng không nhận được một lần linh dị tập kích. Trước đó những khôi phục kia linh dị biến mất. Không có cảm giác này à, trước đó chúng ta mới kháng qua một lần tập kích. Phùng Toàn kinh dị nói. Tại sao không có cảm giác? Dựa theo trước đó tập kích tần suất lần này đã qua chỉ ít 5 giây không có công kích chúng ta. Biến hóa lớn như vậy các ngươi thế mà đều không có phát hiện. Vương Tiểu Minh nói. 5 giây, ai có tâm tư tính cái này? Những người khác trong đầu toàn bộ đều là ý nghĩ này. Lập tức động thủ, tất cả mọi người cùng một chỗ. Chợt, Vương Tiểu Minh lại lập tức nói ra một câu nói như vậy. Hà, không phải Lý Quân xung phong a, đám người lại là nghi ngờ một chút. Nhưng mà còn chưa có nói xong. Bên cạnh một vị người ngự quỷ đột nhiên hoảng sợ kêu một tiếng. Không biết bị thứ gì bắt được thân thể sau đó đột nhiên ngã xuống trên đất. Một cỗ sức mạnh đáng sợ lôi kéo hắn nhanh chóng hướng quỷ chỗ mà đi. Cẩn thận, Phùng Toàn kinh hãi gấp vội vươn tay bắt lấy hắn. Thế nhưng là mới một chảo đến người liền đã rời tay. Đồng Thiến cũng kịp phản ứng. Nàng quay mặt lại cái kia một tấm trên mặt khóc ý giống như người chết an tường mặt quỷ muốn khóc. Thế nhưng là mặt quỷ giật giật, lại khóc không được, bị áp chế rồi. Đồng Thiến trong óc toát ra ý nghĩ này. Cái này loại khó giải áp chế người ngự quỷ năng lực bọn hắn đã không phải lần đầu tiên đụng phải. Trước đó tiếp xúc thời điểm liền có trải nghiệm. Cái này loại một loại vô giải quỷ dị năng lực. Cho nên bọn hắn mới lựa chọn đoàn đội hành động. Cứ như vậy một người năng lực bị áp chế những người khác cũng có thể đền bù. Chính là bởi vì dạng này bọn hắn mới có thể ở đây phiến đáng sợ quỷ vực đi vào trong hai cái vừa đi vừa về một chút xíu sự tình đều không có. Hai người cứu viện thất bại. Lý Quân quỷ vực dọc theo quá khứ trực tiếp bao trùm đến vị kia bị tập kích người ngự quỷ thân bên trên. Ý đồ dùng quỷ vực đem mang về. Nhưng mà quỷ vực là bao trùm quá khứ. Nhưng cứu viện lại thất bại. Người hoảng sợ kêu một tiếng. Sau đó biến mất tại cái kia phiến trong hắc ám. Mơ hồ có thể trông thấy vừa rồi vị kia đồng bạn giãy giụa ngã vào quan tài quỷ ở trong. Mới vừa rồi là thứ gì? Có người hốt hoảng kêu một tiếng. Không nhìn thấy. Giống như đột nhiên liền xuất hiện. Sau đó tập kích chúng ta. Phùng Toàn thanh âm mang theo vài phần khẩn trương nói. Ta tiếp xúc hắn thời điểm tự thân quỷ năng lực bị áp chế. Mà lại nó lại sản sinh biến hóa. Rõ ràng chúng ta đã không phải là lạc đàn trạng thái. Dựa theo trước đó quy luật nó là không thể nào tập kích người ngự quỷ. Không phải nó tập kích, là những vật khác tập kích chúng ta. Quỷ sai khống chế thứ gì làm môi giới. Đột phá khoảng cách hạn chế. Vương Tiểu Minh ánh mắt lấp lóe. Trước đó ngươi không phải nói a, không lạc đàn trạng thái có khoảng cách nhất định hạn chế. Nếu như quỷ có thể đánh phá khoảng cách này hạn chế. Như vậy nó tập kích quy luật liền sẽ cải biến. Nó tại học tập cùng trưởng thành. Mà lại so quỷ chết đói kia trưởng thành nhanh hơn. Đây là trở về quan tài quỷ bên trong phát sinh cải biến. Nhất định phải ngăn cản nó tiếp tục chiếm cứ quan tài quỷ. Trước đó chuyện lo lắng nhất quả nhiên vẫn là phát sinh. Đáng tiếc, một lúc bắt đầu chuẩn bị không đủ. Giam giữ không đủ nhanh. Nếu không liền xem như cái này quỷ triệt để khôi phục cũng không lo lắng. Dù sao một khi nhốt cũng không có khả năng thả cái này miệng quan tài quỷ xuất hiện. Sẽ chỉ vĩnh viễn bị phong tỏa. Cùng một chỗ bên trên. Lý Quân hiện tại ý thức được vì sao Vương Tiểu Minh trước đó muốn mọi người cùng nhau lên. Hắn đã đoán được quy luật có thể sẽ phát sinh cải biến. Coi như không ở vào lạc đàn trạng thái cũng có khả năng bị tập kích. Cho nên nghĩ tại quỷ động thủ trước đó trước một bước cướp đi quan tài quỷ. Nhưng mà những người khác chần chờ. Biểu thị không hiểu. Đương nhiên cái này cũng không thể trách bọn hắn. Dù sao vẫn luôn cẩn thận vô sự. Đột nhiên cải biến hành động phương thức không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Người ngự quỷ cũng đều riêng phần mình có ý tưởng của họ. Không có khả năng Vương Tiểu Minh một câu làm cho tất cả mọi người xông. Những người khác con mắt không nháy mắt liền sẽ xông về phía trước. Thế nhưng là, cái này một vị đồng đội tử vong lại bừng tỉnh bọn hắn. Lúc này tất cả người ý thức được, đoàn đội cũng không an toàn. Quỷ đã phá vỡ đầu này quy luật. Hiện tại tất cả mọi người đều có nguy hiểm tính mạng. Mà lại tới mức độ này cũng không có khả năng rút lui. Chỉ có kiên trì thu về quan tài quỷ. Dù sao không làm như vậy bọn hắn chẳng những không có thể còn sống rời đi. Còn được trơ mắt nhìn quỷ tiếp tục khôi phục. Lý Quân không có sợ hãi. Hắn cái thứ nhất vọt lên quá khứ. Quanh thân bị một tầng màu xanh biếc quái dị quang mang bao trùm. Tựa như hắc ám bên trong một đóa quỷ hỏa ở giữa không trung chập chờn. Những người khác chỉ là chậm một bước, nhưng tương tự không chần chờ. Đều không phải lần đầu tiên xử lý sự kiện linh dị. Bọn hắn rất rõ ràng, nên liều mạng thời điểm nhất định phải liều. Có thể giờ phút này, quan tài quỷ bên trong truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Thanh âm không lớn lại làm cho quan tài quỷ chấn động một cái. Đứng tại quan tài quỷ bên trong quỷ lúc này lại bỗng nhúc nhích. Nó cái kia người cứng ngắc hơi chao đảo một cái. Hắc ám bên trong một cái chân bước ra quan tài quỷ. Rơi xuống quan tài quỷ bên ngoài. Từ bắt đầu đến hiện tại. Cái này quỷ rốt cục một bước bước ra quan tài. Nhưng mà, nó một cái chân khác còn tại quan tài quỷ ở trong. Nhưng cho dù là dạng này, một loại nào đó không thể nào đoán trước khủng bố đang tăng lên. Ngay lúc này cái khác người đã trải qua tới gần quan tài quỷ. Lẫn nhau cách xa nhau không đủ một mét. Các ngươi lấy đi quan tài quỷ. Lý Quân gầm nhẹ một tiếng. Hắn đem bàn tay hướng về phía cái kia phóng ra quan tài quỷ quỷ. Hào quang màu xanh biếc xua tán đi chung quanh hắc ám. Như quỷ lửa kịch liệt thiêu đốt lên. Đồng thời thiêu đốt lên còn có hắn gần như nửa cái thân thể. Một cỗ khét lẹt mùi vị phát ra. Vị này mùi vị tựa như là lò đốt xác bên trong tại đốt cháy thi thể. Đau đớn để Lý Quân bóp méo khuôn mặt. Hắn quỷ vực nhưng thật ra là đến từ một đoàn quỷ hỏa. Màu xanh biếc quỷ vực quang mang kỳ thật chính là quỷ hỏa ánh sáng. Một khi Lý Quân quá độ sử dụng cái này quỷ vực lực lượng, quỷ hỏa liền sẽ để hắn đốt thành một cỗ thây khô. Mà sau khi hắn chết thây khô sẽ thành quỷ hỏa khôi phục vật dẫn. Thành làm một con đáng sợ quỷ. Cho nên hắn rất ít tiêu xài quỷ năng lực. Thế nhưng là hiện tại, không quan trọng. Dù sao lần này liều không thắng tất cả mọi người phải chết. Những nhân tuyển khác chọn tin tưởng Lý Quân thẳng đến quan tài quỷ mà đi. Đồng thời cũng bảo hộ Lý Quân không bị cái khác linh dị tập kích. Ngay tại lúc Lý Quân tay chạm đến con quỷ kia một nháy mắt. Quỷ khởi động lại. Nhưng là lần này khởi động lại không phải giống như trước đây. Mà là phát sinh một loại nào đó không thể nghịch chuyển khủng bố biến hóa. Bị Lý Quân bắt lấy quỷ tuyệt không biến mất. Y nguyên đứng tại quan tài quỷ bên trong. Thế nhưng là khởi động lại năng lực nhưng lại chưa bởi vậy đình chỉ. Tại quan tài quỷ phụ cận. Đột nhiên xuất hiện một ngụm quan tài quỷ. Cái này miệng quan tài quỷ cùng bên cạnh bọn họ quan tài quỷ giống nhau như đúc. Nhưng mà đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia quan tài quỷ bên trong đồng dạng đứng một cái quỷ. Cái này mặt quỷ hướng bọn họ. Tại quỷ hỏa quang mang chiếu ứng hạ. Một tấm màu da biến thành màu đen. Không chút biểu tình mặt chết lộ ra phá lệ quỷ gì. Như thế có thể như vậy. Chuẩn bị lấy đi quan tài quỷ Phùng Toàn giật nảy mình. Nhưng mà hắn kinh hãi vừa mới bắt đầu. Tiếp lấy cái thứ ba quan tài quỷ xuất hiện. Quan tài quỷ bên trong đồng dạng đứng một cái quỷ. Mà cái này phảng phất mở ra cái gì kinh khủng đầu nguồn đồng dạng. Rất nhanh thứ tư miệng quan tài quỷ. Thứ năm miệng quan tài quỷ. Đến cuối cùng chung quanh bọn hắn lít nha lít nhít bầy đầy từng ngụm quan tài. Mỗi một cái quan tài phía trên đều đứng một cái quỷ. Mà lại tất cả quỷ đều tựa hồ tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Trông thấy một màn này tất cả mọi người cứng đờ. Liền liền Vương Tiểu Minh đều con ngươi co rụt lại. Như là gặp được chuyện khó tin nhất đồng dạng. Hắn cân nhắc qua quan tài quỷ bên trong quỷ triệt để khôi phục về sau sẽ có cái gì cải biến. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này. Uy, uy, nói đùa sao? Một cái người ngự quỷ nhìn thấy một màn này trong thanh âm mang theo thanh âm rung động. Đồng Thiến cùng Phùng Toàn cũng trợn tròn mắt. Hai người giật mình tại nguyên địa. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói tiếp xuống nên như thế nào hành động. Bởi vì hiện tại quỷ đã không chỉ là một cái. Phóng tầm mắt nhìn tới. Mấy trăm miệng quan tài quỷ bao vây đám người. Nói cách khác bên cạnh của bọn hắn có chí ít mấy trăm con quỷ. Mặt khác những này trong quan tài đứng quỷ cũng không phải là chỉ là bài trí. Bọn hắn trông thấy phụ cận mấy cỗ quan tài quỷ đã bắt đầu chuyển động. Một chân cứng ngắc mà chậm chạp bước ra quan tài. Tựa hồ liền muốn vây quanh đến đây. Rất nhanh, mấy chục, trên trăm cỗ quan tài quỷ đều có động tĩnh. Tất cả quỷ đều đang hành động. Xong, giờ khắc này trong đầu của tất cả mọi người cái gì liều mạng. Dãy rủa, mạng sống, ý nghĩ hết thảy đều biến mất. Chỉ còn lại có một loại thật sâu tuyệt vọng. Trước mắt một màn này để bọn hắn minh bạch. Cái gì mới thật sự là khó giải sự kiện linh dị. Cách chương.